Long Linh, chương 215, Thái Dương Vũ Giả rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2009, 11, 16, 22, 29, 58 số lượng từ 2501 sáng ngày thứ hai. Lam thập tự lính đánh thuê đoàn trong doanh địa. Vết sẹo theo chướng bồng trong đi ra. Hỏi. Đều chuẩn bị xong chưa? Đều chuẩn bị xong. Bên cạnh một vị đội viên nói. Vết sẹo nói. Các ngươi vài cái lưu lại coi giữ doanh. Những người khác đi với ta tiếp. Cận, đội trưởng đi. Nhóm người đang muốn đi. Đột nhiên Duy Ân cưỡi A Khách liệt xài lang chạy tới. Lạc tiến lên phía trước nói. Duy Ân ngươi đi nơi nào? Sáng sớm nói đi giải rác dưới bước. Như thế nào đến bây giờ mới đến? Duy Ân theo sói trên lưng nhảy xuống nói. Ta đến thành nhỏ trong đi chuyển một chút. Đúng rồi. Ta vừa mới nghe nói một cái tin tức. Thái Dương Vũ Giả lính đánh thuê đoàn chính muốn rời khỏi nơi này. Không có ý định tham gia lần này công thành chiến. Vết sẹo kỳ quái không dứt. Hỏi vội. Tin tức có thể tin được không? Tuyệt đối là thật. Ta tận mắt nhìn đến. Duy Ân nói, sáng sớm, thành nhỏ phụ cận Thái Dương Vũ Giả lính đánh thuê đoàn người đều thu thập xong đồ vật. Chính muốn rời khỏi, hiện tại toàn bộ thành trong đều nháo lật ra. 7S Thái Dương Vũ Giả ly khai. Đây là đại sự, vết sẹo nói. Lạc nghĩ một chút, nói, điều đó không có khả năng a, chính quyền phương diện đã ban bố tin tức. Nói Thái Dương Vũ Giả lính đánh thuê đoàn cùng Xích Long kỵ sĩ đoàn hội sẽ tham dự này trận chiến dịch. Thái Dương Vũ Giả phó đoàn trưởng cũng chính thức thừa nhận. Như thế nào thay đổi bất thường? Không đạo lý a. Phổ Lỗ cũng nói Thái Dương Vũ Giả thật làm như vậy. Hội sẽ đối với bọn họ lính đánh thuê đoàn danh dự có rất lớn ảnh hưởng. Một loại sẽ không thể nào làm ra quyết định như vậy. Đúng rồi. Ngươi có hay không nghe nói là nguyên nhân gì? Duy Ân gật đầu. Nghe nói. Nhưng đều là người khác nói lung tung. Cái gì cũng nói. Đoán chừng cũng không phải thật. Chẳng qua một giờ về sau. Thái Dương Vũ Giả đội trưởng Lôi Đức Lợi Khắc sẽ có một cái thanh minh. Hướng năm quốc chính quyền xin nhận lỗi. Sẽ phải nói ra nguyên nhân. Vết sẹo nói. Cái này sự tình bọn họ là muốn giải thích một chút. Nếu không Thái Dương Vũ Giả tại lính đánh thuê giới uy tín sẽ phải chịu rất lớn tổn thương. Phó đoàn trưởng, đội trưởng bọn họ muốn buổi chiều 1-2 giờ đồng hồ mới đến. Chúng ta có thể đi xem một chút đi. Duy Ân nói. Vết sẹo gật đầu. Đi, đi xem. Thành nhỏ chính quyền văn phòng trong. Vài cái quan viên chính phủ đang ở phòng tiếp khách trong ngồi. Ngoại trừ chính quyền quan viên ngoài ra. Còn có vài vị Thái Dương Vũ Giả thành viên nòng cốt. Nhưng đại đa số chỗ ngồi đều là không. Mà ở ngồi người trong. Trong đó liền có Thái Dương Vũ Giả phó đoàn trưởng. Khắc Lao Duy Tư. Mấy cái này người một cái sắc mặt đều là mặt ủ mày trao. Đối với năm quốc liên quân nói đến, Thái Dương Vũ Giả ly khai là khai chiến tiền. Trước, một tổn thất lớn, đối với Thái Dương Vũ Giả bản thân nói đến, cũng có được rất lớn tổn thương. Nhưng chuyện này, quan viên chính phủ không biết. Khắc Lao Duy Tư lại rõ ràng chẳng qua. Quan viên chính phủ đều nặng nề ngồi. Trên mặt lộ vẻ có một ít lo lắng. Giống như tại chờ cái gì người. Một cái quan viên chính phủ không kiên nhẫn, hỏi bên cạnh thư ký nói, thủ tướng đại thần khi nào thì đến? Thư ký nói nhỏ, cần phải nhanh, chúng ta đã khai thông thành ranh giới truyền tống quan viên chuyên dụng thông đạo. Tiếp qua không lâu sau thủ tướng đại nhân liền sẽ đến. Ân, vị kia quan viên gật đầu một cái. Lại một lát sau, cửa phòng họp được mở ra. Khoa Lỗ liên bang thủ tướng đại thần mang theo hộ tống vệ sĩ. Còn có cái khác bốn quốc một ít nhân viên quan trọng tiến nhập phòng họp. Năm Quốc đối với Thái Dương Vũ giả lính đánh thuê đoàn gia nhập này trận chiến dịch sự tình là rất trọng thị. Cho nên bọn họ vừa nghe đến Thái Dương Vũ giả muốn giải trừ nhiệm vụ ủy thác quan hệ hiệp ước. Liền lập tức chạy tới. Vì cái gì? Mời các ngươi cấp xuất ra một cái giải thích hợp lý. Thủ tướng đại thần đối với cái này sự kiện rất phẫn nộ. Ngay tại chỗ liền tức giận. Khắc Lao Duy Tư ngồi ở sofa trên nói. Thực xin lỗi thủ tướng đại nhân còn có các vị đại nhân. Chuyện này là chúng ta làm không được tốt. Nhưng chúng ta có thể cô ly khai. Thủ tướng đại thần vung tay lên. Nói, ta không nghe xin nhận lỗi. Chỉ nghe giải thích, các ngươi 7S lính đánh thuê đoàn người. Làm sự tình không thể như vậy không có danh dự đi. Là, Khắc Lao Duy Tư do dự một chút. Nói, ta hãy cùng ngài nói thật nha đi. Chúng ta quyết định giải trừ ủy thác. Là bởi vì ngoài ra một cái 7S lính đánh thuê đoàn. Ngoài ra một cái 7S, thủ tướng đại thần càng thêm nghiêm túc lên. Là cái nào? Khắc Lao Duy Tư nói. Đế, hơn nữa đêm qua đế đội trưởng hẹn đoàn trưởng chúng ta một mình gặp mặt. Một cái quan viên cả kinh nói. Ngươi là nói, đế chi lính đánh thuê đoàn người cũng tới nơi này. Xem như thế đi, Khắc Lao Duy Tư nói. Bọn họ đội trưởng không là người khác, chính là Viêm Dương Thành thành chủ. Ở đây tất cả quan viên vẻ mặt đều là biến hóa. Bội nội Lạc Phổ Dương Viêm, thủ tướng đại thần nói, hắn tìm Lôi Đức Lợi Khắc làm gì? Khắc Lao Duy Tư không quá nguyện ý nói lên này sự kiện, nhưng vẫn là nói ra, hắn hy vọng chúng ta không muốn tham gia tôi trận chiến tranh này. Sở dĩ các ngươi đáp ứng rồi, Khắc Lao Duy Tư nói, hắn hướng chúng ta đội trưởng xuống một trọi một chiến thư. Sau đó thì sao? Khắc Lao Duy Tư, trầm mặc một hồi nói, đoàn trưởng chúng ta thua, cho nên phải đáp ứng bọn họ điều kiện. Loại chuyện này mặc kệ đối cái nào lính đánh thuê đoàn nói đến, đều là một kiện xấu hổ mở miệng sự tình. Nhưng hắn vẫn là thản nhiên nói ra, thủ tướng đại thần cả giận, cái này thời điểm, các ngươi căn bản thì không nên đi gặp hắn. Khắc Lao Duy Tư phản lời nói. Hắn là dùng đế chi lính đánh thuê đoàn đội trưởng thân phận dưới chiến thư. Nếu Lôi Đức Lợi Khắc không đi, không riêng gì người khác, liền ngay cả chúng ta đoàn trong thành viên đều hội. Sẽ, xem thường đội trưởng, làm một cái lính đánh thuê, làm một cái đoàn thể. Chúng ta cũng có bản thân danh dự. Đốn một chút, Khắc Lao Duy Tư lại nói. Sự tình đến nơi này một bước. Ta đã không hề gì có thể nói. Đối với chuyện này, ta đại biểu chúng ta lính đánh thuê đoàn còn có đội trưởng. Cảm thấy vạn phần xin lỗi. Nói đứng lên, hướng về mọi người xoay người. Hành một cái mất mùa lễ nghi. Thật tất phải đi, không thể lưu lại. Khắc Lao Duy Tư nói. Chiến bại đã là sỉ nhục. So sánh với buông tha cho bất luận cái gì. Chúng ta càng không muốn tại cái khác lính đánh thuê đoàn trước mặt không ngẩng đầu lên được. Cho nên chúng ta ký hiệp ước vi ước kim. Chúng ta hội, sẽ, án, theo, hiệp ước trong nói, bồi thường gấp đôi. Hy vọng các ngươi có thể tha thứ. Nói xong liền dẫn đồng bạn cùng một chỗ ly khai. Chờ một chút, thủ tướng đại thần đứng lên nói. Các ngươi đợi lát nữa có phải là muốn hướng cây khác lính đánh thuê đoàn giải thích chuyện này? Khắc Lao Duy Tư nói. Đơn phương giải trừ ủy thác nhiệm vụ. Đối chúng ta là chuyện rất nghiêm trọng. Sẽ như quả giải thích không tốt. Sẽ đối với chúng ta tại lính đánh thuê giới tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Thủ tướng đại thần nói. Đã sự tình không thể tránh né. Ta đây có cái điều kiện. Đại nhân mời nói. Khắc Lao Duy Tư nói, thủ tướng đại thần nói, ta hy vọng các ngươi đang đợi dưới thanh minh trong, không muốn đề cập các ngươi ly khai chân thật nguyên nhân. Nói này trận chiến dịch ưu thế chênh lệch quá xa, hoàn toàn không cần các ngươi, là được rồi kết trận chiến đấu này. Cho nên, các ngươi không phải hủy bỏ hẹn ước, mà là nhiệm vụ hoàn thành. Khắc Lao Duy tư nghĩ một chút, nói, chuyện này ta có thể làm quyết định, ta đáp ứng các ngươi. Chẳng qua ta nghĩ, cho dù như vậy nói, tác dụng cũng không lớn đi, vì tranh thủ tình thế Viêm Dương Thành bên kia, sẽ đem tình hình thực tế nói ra được. Thủ tướng Đại Thần nói, cho dù như vậy, các ngươi cũng chỉ có thể như vậy nói. Tình thế trước mắt chúng ta chiếm tuyệt đối ưu thế. Viêm Dương Thành bên kia nói ra được lời nói không có người tin tưởng. Cho nên các ngươi muốn biên, bển, một cái hợp lý cố sự đến ly khai. Đây là ta đối với các ngươi vi ước đề. Cập, yêu cầu, Khắc Lao Duy Tư gật đầu. Ly khai, tại bình thường, nếu như là một loại lính đánh thuê đoàn buông tha cho nhiệm vụ, là chuyện bình thường. Căn bản không cần giải thích cái gì. Cho dù giải thích, cũng không có ai sẽ đi để ý tới. Nhưng Thái Dương Vũ Giả bất đồng. Nó là toàn thế giới mới có 7S một trong. Là toàn thế giới lính đánh thuê hướng tới. Bọn họ tựa như không trung trăng sáng. Tất cả mắt đều đang nhìn bọn họ. Cho nên tất phải vì bản thân đã làm sự tình phụ trách. Hơn một giờ về sau. Tại thành trong quảng trường nhỏ, Khắc Lao Duy Tư phát biểu một bài ngắn gọn giải thích thanh minh sau đó. Liền mang theo bọn họ người vội vàng rời đi. Thành nhỏ trong mỗi cái tửu quán, mỗi cái hội sở đều nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người bán tín bán nghi. Thái Dương Vũ Giả giải thích ly khai nguyên nhân là bởi vì một kiện chuyện trọng yếu hơn. Mà bên này nhiệm vụ đã hoàn thành. Không cần bọn họ. Mà chính quyền quan viên cũng trước mặt mọi người biểu thái. Nhận đồng cái thuyết pháp này. Bởi vì, Thái Dương Vũ Giả cùng năm quốc liên quân giữa là thuộc về trực tiếp nhiệm vụ quan hệ. Cũng không có đi qua lính đánh thuê công hội tiến hành ủy thác. Cho nên tình hình thực tế rốt cuộc là như thế nào? Những người khác cũng không rõ ràng. Tóm lại một món đồ như vậy sự tình cứ như vậy chấm dứt. Cách chương.